Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1862, vượt cửa ải đại thánh. Dòng dã nửa tháng trôi qua, trong chỗ tạo hóa, oán khí ngút trời, rất nhiều vắng lặng ở trong bế quan cường giả dùng mình. Từng cái căn bản không biết nên nói cái gì. Này xem như là tự đánh mặt của mình, thậm chí cũng căn bản mất mặt rồi. Chu Bằng này mười mấy vị đại thánh, con mắt đỏ chót, thậm chí đều đang bốc tơ máu. Trong mắt của bọn họ đều muốn trừng nứt, thật muốn tức điên. Dòng dã thời gian nửa tháng, bọn họ liền một đạo tiên long tủy đều không có được. Thậm chí còn là ở tồn thủ ở Tô Viêm khu vực phụ cận dưới tình huống. Thế nhưng Tô Viêm thu hoạch dòng dã 28 đạo tiên long tủy. Đây là một bút kinh người con số. Tầm thường có thể được 3-5 đạo đã va đại vận. Nhưng Tô Viêm kiếm được 28 đạo. Này không hiện tại, lại là một đạo tiên long tủy. Rơi vào rồi trong tay của Tô Viêm. Chu Bằng tức điên, một cọng lông cũng không chiếm được. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Hắn đến tột cùng nắm giữ ra sao bí pháp? Bọn họ thật cũng bị Tô Viêm bị bức ép khóc. Có đại thánh vừa khóc vừa cười. Đi rồi, ở kiên trì một điểm ý nghĩa cũng không có. Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cũng mặc kệ là những đại thánh này đi tới cái gì khu vực. Vị trí địa giới sinh ra tiên long tủy. Vẫn bị Tô Viêm cho đánh cắp rồi. Đây chính là đạo thiên thuật. Nếu như Tô Viêm đồng ý toàn bộ tạo hóa địa xuất thế tiên long tủy đều về thuộc về mình. Nhưng như thế làm có chút phát điên, sẽ khiến cho chúng nổ. Sau đó mỗi một ngày, Tô Viêm đều thu hoạch 2-3 đạo, hắn nhưng không chê nhiều. Vật này đối với đại thánh cũng có thể đưa đến siêu cường bổ dưỡng công hiệu. Khoảng thời gian này quá khứ, thân thể của Tô Viêm bên trong cất giữ lượng lớn năng lượng vật chất. Thân xác đều có chút nặng trình trịch, tích lũy quá chất phác, đều nhanh vượt qua Tô Viêm gánh nặng. Nhưng là Tô Viêm chưa từng dừng lại, còn đang kéo dài thôn phệ năng lượng. Hắn nắm giữ đạo thiên thuật, hoàn toàn có thể ở trong máu thịt mở ra không gian. Bao bọc năng lượng, chờ đợi bước vào đại thánh thời khắc giải phong. Chưa chừng có thể mở ra càng nhiều bí cảnh. Năm đó Tô Viêm bước vào thánh giả. Một khẩu nhằm phía tứ trọng thiên. Không biết lần này nhảy vào đại thánh lĩnh vực. Có thể hay không nhiều mở ra mấy cái cảnh giới nhỏ. Đã có một nhóm người rời đi tạo hóa địa. Tích phân càng nhiều ở bên trong ngốc thời gian liền càng dài. Tích phân thiếu rất nhiều biến mất. Người cũng càng ít. Tô Viêm được tiên long tủy liền càng nhiều. Rất nhiều người đều đỏ mắt. Tô Viêm lại được mấy chục đạo tiên long tủy. Đây chính là cuộc cải cách dù. Tiên nguyên đều rất khó mua được. Rốt cuộc đối vượt cửa ải đại thánh có kinh người công hiệu. Ngoại giới hò hét loạn lên. Tiểu Lôi Vương tin qua đời truyền tới. Các tộc đại nhân vật đều lạnh từ đầu đến chân. Trực tiếp bị chém xuống đầu. Tiểu Lôi Vương đã chết rồi. Tiên Mạc đều có chút sợ hãi. Tô Viêm đánh giết Tiểu Lôi Vương. Đây chính là Tinh Không San mang về tin tức. Nàng đã đi rồi. Trở về tiên nhân động. Tiểu Lôi Vương tin qua đời nhất định phải ngay lập tức mang về. Sắc mặt của Hùng Bá biến ảo không ngừng. Tiểu Lôi Vương rất khả năng là tiên lão viện một vị tiên lão đời sau. Chuyện này bọn họ há có thể giảng hòa, phòng trừng sẽ làm ra một ít mờ ám. Tên nghiệp chướng này, giết Tiểu Lôi Vương, tam trưởng lão dọa sợ, kinh hoàng không gì sánh được. Tiểu Lôi Vương tử vong đã chứng thực, Tô Viêm bằng đứt đoạn mất đường lui của hắn. Một khi Tô Viêm bị áp chế sự tình truyền ra, địa vị hắn hơn nửa khó giữ được. Hê hê, tam trưởng lão. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, là ngươi đem Tô Viêm sắp xếp đến thứ 9 chiến khu. Tiểu Lôi Vương chết cùng ngươi có quan hệ trực tiếp. Anh Võ Vương thâm độc lời nói truyền tới, cho dù là ngươi cuối cùng sống sót, tiểu lôi vương sau lưng tồn tại sẽ không tha thứ ngươi. Anh Võ Vương, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Vương Thành Tam trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Đây là uy hiếp trắng trợn. Bảo đảm mệnh ngươi, anh Võ Vương truyền âm. Âm thanh rất lạnh, cũng rất tàn khốc. Bóp chết Tô Viêm, người ta vô sự. Tô Viêm nếu như sống sót, người ta đều sẽ chết. Tam trưởng lão nét mặt già nua, tất cả đều là dữ tợn. Trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu như không có cùng anh Võ Vương giao dịch, cũng sẽ không có hiện tại sự. Hắn sống sẽ giống như quá khứ ung dung. Đánh chết Tô Viêm có thể làm sao? Tiểu lôi vương trung quy là chết rồi. Tam trưởng lão truyền âm, gầm nhẹ nói, hắn đã chết rồi. Sau lưng của hắn đại nhân vật nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Ngươi yên tâm, ta tiên tộc sẽ bảo đảm ngươi. Anh Võ Vương truyền âm quá khứ, nói, không chỉ có sẽ bảo đảm ngươi, còn có thể vì ngươi kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm. Đây là ta tiên tộc hứa hẹn, bản vương có thể lấy tiên tộc đế huyết đi xin thề. Ngươi không cần đi nghi vấn, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Hắn cũng không sợ tam trưởng lão không đáp ứng. Tô Viêm nếu như sống sót, sẽ trực tiếp uy hiếp đến tam trưởng lão tính mạng. Một đời anh danh cũng sẽ theo hủy hoại trong chốc lát. Trực tiếp là có thể liên lụy đến gia tộc của hắn. Anh Võ Vương cùng tam trưởng lão mật mưu. Việc đã đến nước này, bọn họ chính đang ấp ủ một hồi nhằm vào Tô Viêm đại nguy cơ. Chiến trường Phong Vương tạo hóa địa, rất nhiều tu sĩ rời đi, lưu lại đã rất có hạn, tích phân càng nhiều ngốc thời gian liền càng dài. Hơn 20 ngày, đông ma bọn họ lần lượt đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Trước khi đi để cho Tô Viêm thu hoạch tiên long tùy, lo lắng hắn thu hoạch không đủ, lưu tại tạo hóa địa nhân viên đã rất ít, Tô Viêm thu hoạch càng phong phú. Điều này làm cho hầu vương đều trừng mắt. Cái tên này mỗi ngày đều có thể thu hoạch 10-20 đạo, xem nó đều có chút trông mà thèm rồi. Huynh đệ, hầu vương đến rồi. Thân thể cao to, một thân mình đồng da sát, mọc đầy bộ lông màu vàng óng, con người rừng rực như là có hỏa nhãn kim tinh, cũng dài có lôi công miệng. Tạo hình này cùng trong truyền thuyết thần thoại Tôn Hầu Tử có chút rất giống. Tô Viêm cảm giác thân thiết, chần chờ một hồi nói, hầu vương có thể có cái gì chỉ giáo? Ta xem ngươi nhanh phá vào đại thánh cảnh giới rồi. Bộ lông màu vàng óng dày đặc mà lại dừng rực hầu vương, lời nói như là chuông lớn leng keng vang vọng, nói, ngươi có tư cách phong vương, sắc phong cực cường vương hầu, kiến nghị ngươi bước vào đại thánh cảnh giới, đang tiến hành phong vương. Tô Viêm có chút mơ hồ, hỏi, ta còn thực sự không rõ ràng, phong vương chi địa ở nơi nào? Ha ha, nơi này là chiến trường phong vương tự nhiên là ở đây rồi. Hầu vương chỉ ngoại giới, nói, chờ ngươi rời đi tạo hóa địa, ven đường sẽ đụng phải một chỗ tế đàn, chính là sắc phong vương hầu chi địa. Ngược lại, ở khu vực này có thể lựa chọn đột phá, bước vào đại thánh cảnh giới. Đối sắc phong vương hầu cũng có không nhỏ trợ lực, sẽ làm ngươi được phong hào càng mạnh mẽ. Đa tạ hầu vương chỉ điểm, ta rõ ràng, Tô Viêm gật đầu, việc nhỏ mà thôi, ta đi trước, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ở phong vương tế đàn phụ cận đột phá, sẽ dẫn đến khá là mạnh mẽ đại thánh thiên kiếp. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, năm đó đã xảy ra không ít tử vong sự kiện. Hầu vương xoay người rời đi, độn ra tạo hóa địa, làm lục tục người rời đi. Toàn bộ tạo hóa địa liền còn lại Tô Viêm một người rồi. Phá, Tô Viêm gầm nhẹ, khí tức toàn phương vị phóng thích. Ầm ầm lập tức tăng vọt đến trạng thái đỉnh cao, một thân thánh lực vận chuyển, sau lưng dựng lên một mảnh lớn lao của vũ trụ hình chiếu. Pháp tướng thông thiên triệt để, càng có vô tận lôi đình ánh sáng thoáng hiện. Trạng thái đỉnh cao Tô Viêm, lồng ngực phát sáng, mỗi lần hít thở gian, mảnh này tạo hóa địa đều có chút lờ mờ rồi. Tô Viêm vận dụng đạo thiên thuật, cướp đoạt tạo hóa địa năng lượng, dồn dập cất giữ ở huyết nhục ở trong. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Tô Viêm trong thân thể tồn tại rất nhiều bảo tàng cửa lớn. Hiện nay những kho báu này đại trong môn bộ, thần lực lượng lớn, dồi dào tuyệt luân, nhưng Tô Viêm còn đang kéo dài hấp thu. Đạo thiên thuật đánh cắp khắp nơi năng lượng tinh hoa, dồn dập cất giữ ở trong thân thể. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Tô Viêm cái này động không đáy cũng cơ hồ bị lấp kín. Hắn hầu như muốn biến thành một cái tên béo. Cả người lỗ chân lông đều không ngừng được tiết ra ngoài năng lượng vật chất. Dáng lành cuồn cuộn, xem ra tương đương thần thánh. Lại là một ngày quá khứ, Tô Viêm đều nhanh không rời nổi bước chân rồi. Không được, không chứa nổi rồi. Tô Viêm hít sâu một cái. Toàn thể thần lực cộng hưởng, toàn phương vị phong ấn thân xác tiết ra ngoài năng lượng. Nỗ lực áp chế lại. Ngày thứ ba quá khứ, Tô Viêm nghênh đón được mùa lớn. Hắn suýt nữa tiên long tủy đã đột phá 200 đạo. Kinh người của cải cách dù là ai nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Nên đi rồi, tạo hóa địa có một ít bài xích sức mạnh. Tô Viêm không chần chừ nữa. Trong lòng hắn có hưng phấn, nên đột phá, cảnh giới đã dục giả dục dịch, sắp không ép được. Tô Viêm bước lớn đi ra ngoài, rời đi mảnh thời không này lỗ sâu. Ở trở về vương thành trên đường, quả thực nhìn thấy một tòa tế đàn to lớn. Đàn tế cổ kính, như là thái cổ anh linh nơi quy tụ, tràn ngập vỡ trời vương giả thiên uy. Hơi một tí đều có thể đánh vỡ thương vũ. Nhằm phía vực ngoại thời không, hiển hóa ra ngàn tỷ vương hầu. Đây chính là phong vương tế đàn. Tô Viêm tâm kinh, tế đàn này là phong vương dùng. Các đời vương hầu đều sẽ có khí tức lưu tại bên trên tế đàn. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tế đàn này sắc phong vương giả vô cùng vô tận. Căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Rốt cuộc tiên giới tồn tại thời gian quá dài lâu, vô pháp đến theo đuổi khởi nguyên. Tế đàn to lớn, thánh giả đều nhỏ bé như là bụi trần. Tô Viêm quay chung quanh tế đàn loanh quanh. Cả tòa tế đàn rất lớn, cũng điêu khắc các loại không thể nói được tên gọi thái cổ cự hung. Càng có đếm không hết thượng cổ tiên dân bóng dáng. Lít nha lít nhít, Tô Viêm nhìn không thấu tòa tế đàn này, cảm thấy rất đáng sợ cùng dọa người. Tựa hồ có thể phục sinh, nên đột phá rồi. Tô Viêm hai mắt hừng hực, ngóng nhìn thương khung. Quả thực, hầu vương để hắn ở đây đột phá có đạo lý riêng của nó. Vùng thế giới này rất lớn, rộng lớn đồ sộ, tương tự vương giả khí tượng như biển. Ở đây đột phá, có thể cấp độ sâu đi cảm ngộ tiên giới hùng vĩ. Chính là đột phá đại thánh tuyệt hảo nơi. Đồng dạng dẫn ra lôi kiếp sẽ rất mạnh mẽ. Tô Viêm thâm thúy con ngươi, tựa hồ nhìn xuyên vô biên thương khung, nhìn thấy tiên giới bản nguyên ở ngang dọc. Không nghi ngờ chút nào, nơi này là tiếp cận tiên giới vùng đất bản nguyên nơi. Hắn mơ hồ có thể cảm ngộ đến tiên giới đại đạo. Hiển nhiên, tiểu tháp rất vắng lặng, mặc dù là nó ở bá đạo, cũng không lại ở chỗ này sằng bậy. Một khi kinh nộ một ít gì đó, sẽ vì Tô Viêm rước lấy đại họa sát thân. Cái gì người? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, ánh mắt đảo qua bốn phía. Mới vừa đi tới nơi này liền linh cảm có gì đó không đúng. Hiện nay loại này trực giác càng nhạy cảm rồi. Bốn phía thế giới có chút u ám rồi. Oanh, thiên địa run rẩy, hết sức hơi thở ngột ngạt lao xuống mà tới. Tô Viêm song quyền nắm chặt, đầu cùng thiên địa, đi tới một vị cường giả. Khí huyết cuồn cuộn, đại thánh thiên uy tỏa ra, chặn lại đỉnh bầu trời. Không chỉ có riêng là một vị, liên tiếp mười mấy vị cường giả vượt qua mà đến, như là ngang qua chư thiên hỗn độn thần trì, liên tiếp 18 vị cường giả chiếm giữ ở Tô Viêm bốn phía. Các ngươi là cái gì người? Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, những người này tuyệt đối không phải tạo hóa địa đi ra. Đầy trời đều là khí tức sơ xác, 18 vị đỉnh phong đại thánh biểu hiện lãnh khốc, thần uy rung trời động địa, bọn họ không nói một lời, trực tiếp động thủ, muốn trấn áp Tô Viêm. Thật là để mắt ta, đến rồi 18 vị đỉnh phong đại thánh. Bất quá cũng đúng, chiến trường phong vương cực hạn chiến lực là đỉnh phong đại thánh. Nếu như không phải là bởi vì những này, một nửa muốn tới một đám hoàng giả nhằm vào ta. Tô Viêm cười giận dữ, rối tung mái tóc dài màu đen vũ động lên, trong cơ thể bùng nổ ra tuyệt đối khí tức kinh khủng. Nhằm phía vô biên thương khung, nho nhỏ thánh nhân cũng dám làm loạn, 18 vị đại thánh gào rít gian, thần uy như biển rít, ầm ầm ầm đè ép xuống, muốn vừa đối mặt trấn áp Tô Viêm. Nơi này bọn họ không thể ở lâu, mau chóng trấn áp Tô Viêm rời đi. Một đám loại nhãi nhép, Tô Viêm hống động thương khung, chiến huyết khuấy động, khí tức toàn diện phóng thích, nghênh đón khủng bố đại thánh thiên kiếp. Bảo hống nói, ta bước vào đại thánh, có các ngươi 18 vị cường giả đạp chân, cũng là nhân sinh một việc vui lớn. Oanh, trong giây lát này, đại thánh thiên kiếp ngang trời, như là vô tận biển sao rơi xuống, quá mức óng ánh, cuồng bạo khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nhấn chìm rồi vùng thế giới này, vô biên thương vũ đều biến sắc. Tô Viêm vượt cửa ải, muốn vượt qua đến đại thánh lĩnh vực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.